tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 55, chương 43-3, góc truyện audio.com. Editor Miliba ngày nay. Đứa nhỏ kia đều không hề lộ diện, bất luận là ăn hay là ngủ, đều cũng không trở về vườn gieo trồng, thời nguyên cũng không biết y ăn uống những gì, mỗi lần muốn hỏi y hắn đều do dự, thật sự không biết đối mặt với dị như thế nào. Bây giờ ngẫm lại, trước đây thường xuyên bị ôm ôm ấp ấp, hắn lại hoàn toàn không nhận ra tình cảm của dị, thật chỉ độn a. Thời nguyên thu hồi máy thu thập, biểu tình ảo não, nếu như phát hiện sớm hơn cũng không đến mức thành như bây giờ, đối việc phát hiện sớm hơn muốn làm như thế nào, kỳ thật trong lòng hắn biết rõ, chỉ là hắn bây giờ không biết phải làm gì. Thời nguyên dùng ngón tay lướt loạn trên bản đồ, rõ ràng là đang thất thần, chẳng lẽ phải về ứng y sao? Ngón tay đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên ngày mà dị xuất hiện ở trong thông đạo, nhìn trong mắt y không hề che giấu loại tình cảm nào đó, hắn lúc đấy còn tưởng là ảo giác, tâm mạc xanh lại nổi như trống, hoảng loạn rời đi ánh mắt. Không nghĩ nữa, thời nguyên xoa mặt thật mạnh. Hắn phải về nhà, một lần nữa đánh lên tinh thần, nhìn chỉ dẫn trên bản đồ, rồi tìm địa điểm tiếp theo để khai thác trong quảng mỏ giống như mê cung này. Hai ngày sau, thời nguyên rốt cuộc cấp dị phát ra tin nhắn, hỏi y ở chỗ nào, đã 5 ngày rồi, dị không có lấy nước cùng đồ ăn ra khỏi ba lô, y không ăn không uống cũng không biết hiện tại còn sống hay không, vảy trên người còn tiếp tục lan ra nữa không. Đợi vài phút dị do dự một chút mới hồi tin trở về, nói y đang ở gần đây. Nhìn bốn phía xung quanh cũng không thấy bóng dáng dị, vì thế thời nguyên bảo y lại đây, không nhận được tin hồi lại, là vì không tới vài phút sau, hắn liền thấy dị xuất hiện ở ngã ba phía trước. Hai người xa xa đối diện, thật lâu sau, thời nguyên mới hướng y vẫy tay, ý bảo y lại đây. Cẩn thận tới gần, dị hết thảy luôn là nhìn đạm mạc, cái gì cũng chưa để vào mắt, lạnh nhạt lại lộ ra tia ngông cuồng, nhưng ở thời điểm này lại thấp thuận mặt mày, không dám lại chọc thời nguyên sinh khí, vóc dáng cao cao đại đại ở trước mặt thời nguyên nhìn đáng thương vô cùng. Y từ bên trong không gian của mình lấy ra một đống khoáng thạch lớn, giống như hiến vật quý đặt ở dưới chân thời nguyên, tất cả đều đã được bổ ra, lộ ra quang mang oánh bạch ôn nhuận, thuận tiện giúp thời nguyên dễ dàng thu thập. Cho ngươi, dị đứng lên cách thời nguyên vài bước ở chỗ cũ, không giống như trước kia không kiêng nể gì dán hắn. Thiếu chút nữa không có chỗ đặt chân, số lượng khoáng thạch trên mặt đất quá nhiều, giống như là chất đống của mấy ngày hôm trước mà dị để ở trên đường, thời nguyên cúi đầu nhìn trong chốc lát click mở bản đồ đem đống năng lượng khoáng thạch này đều góp nhặt. Thấy giống cái thu thập đống khoáng thạch đó, dị môi mỏng mím chặt thả lỏng một chút giống cái chủ động nhắn tin cho y, có phải hay không đã tha thứ cho y rồi. Cẩn thận nhìn về phía thời nguyên, dị tâm tưởng giống cái thích năng lượng khoáng thạch y phải tìm nhiều hơn nữa tất cả đều cho giống cái. Nhớ kỹ số lượng đã thu thập thời nguyên ngẩng đầu nhìn dị, trong mắt đứa nhỏ đầy thấp thỏm cùng bất an đều đem thu vào đáy mắt âm thầm thở dài, tận lực xem nhẹ những thứ này, mở miệng hỏi y. Có khát nước không? Nói xong liền từ ba lô lấy ra chai nước đem qua, thấy y uống mấy ngụm liền, nói. Mấy ngày không ăn cơm, còn không mau đi vào. Gocchuyenaudio.com. Thời nguyên tiến vào gieo trồng trước, vài phút sau, dị mới tiến vào, mắt trông mong nhìn thời nguyên, cùng ánh mắt chó nhỏ bị vứt bỏ giống nhau, thời nguyên trong lòng run lên, rời đi tầm mắt. Ăn đi, thời nguyên đem cái xong lại đây, rồi từ trong ba lô lấy ra đĩa thức ăn xào hồi lúc sáng, dị ngồi đối diện hắn, rõ ràng so trước kia tiết chế hơn rất nhiều, sợ lại chọc thời nguyên sinh khí, bất quá vẫn giống như thường lệ lúc trước giúp hắn múc chén canh nóng rồi thổi thổi đưa qua. Thời nguyên chưa nói cái gì, bất quá không lãng phí tâm ý y, một chén canh đã uống sạch sẽ, nâng mí mắt lên liền thấy dị trông mong nhìn hắn, khuôn mặt băng sơn đều bởi vì ánh mắt ướt đẫm đáng thương mà trở nên không còn lãnh nữa, ở trong mắt thời nguyên mà nói quả thực là đáng yêu muốn xỉu, tâm lại run rẩy. Ý thức được cảm xúc của mình, thời nguyên không nhìn y nữa, chỉ nói ăn cơm đi, liền khai đũa trước, thực sự mà nói mấy ngày nay hắn đều không có tâm trí ăn cơm, hiện tại người được mùi đồ ăn rốt cuộc cũng cảm thấy đói bụng. Trên thực tế dị lâu rồi cũng chưa ăn uống, dựa vào năng lượng liền có thể sột sót xuống dưới, nhưng giống cái quan tâm y nhớ thương y kêu y tiến vào ăn cơm, ý thức được giống cái vẫn như trước không có vứt bỏ y, tâm nặng nề của dị mấy ngày này rốt cuộc cũng nhẹ đi, cơm nước xong xuôi sau y muốn đi tìm khoáng thạch càng nhiều nhiều càng tốt cho giống cái. Thời nguyên dự định đi rửa chén, liền bị dị giành làm trước, thời nguyên theo thói quen ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn y rửa chén, mở miệng hỏi. Vảy trên người ngươi như thế nào rồi? Động tác dưới tay dị không ngừng, thấp giọng nói. Cùng trước kia giống nhau, không có biến hóa. Thời nguyên gật đầu, không gian giữa hai người không còn chuyện gì nói nữa, hắn liền từ trên ghế đứng lên, bước vào gác mái, cũng đã tới giờ ngủ, hôm nay liền không ra đi. vốn dĩ cho rằng dị sau khi rửa chén xong liền sẽ tiến vào, không nghĩ tới y đứng ở cửa nói mình sẽ đi ra ngoài tìm khoáng thạch liền trực tiếp lắc mình rời đi, Thời Nguyên ngay cả cơ hội mở miệng cũng đều không có, cau mày thật mạnh nằm lại trên giường, tính mặc kệ y, nghĩ như vậy xong, liền lăn qua lộn lại thẳng tới khuya mới ngủ được. Dị từ vườn gieo trồng bước ra, nhắm mắt lại cảm ứng năng lượng xung quanh dao động, vảy trên người lại nứt toạc, lát sau liền nhanh chóng tái tạo lại, cứ như vậy lặp lại liên hồi, toàn bộ trong quá trình này máu trên người y đều chảy đầm đìa một mảnh, huyết nhục lăn lộn, lúc trước nhìn thấy giống cái y liền che mùi máu tươi trên người mình đi, y không thể đãi trong vườn gieo trồng, không muốn giống cái phát hiện ra tình trạng trên người y, ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Nguyên cũng không có thấy dị, thẳng đến buổi chiều, dị mang theo một đống lớn khoáng thạch lại đây cho hắn, sau đó bước vào vườn gieo trồng ăn cơm, rửa chén xong lại đi ra ngoài, Thời Nguyên không có biện pháp, cũng không tiện mở miệng bảo y ở lại, hai người cứ như vậy mỗi ngày thấy một mặt ăn bữa cơm liền tách ra, mãi cho tới khi ra quạng mỏ. Đi theo Thời Nguyên trở về phòng sau, dị đứng ở cửa, nán lại một hồi liền xoay người đi ra ngoài, Thời Nguyên bất đắc dĩ, đành phải mở miệng gọi y lại, không biết y lại muốn đi đâu. Người đi đâu vậy? Thời Nguyên hỏi, môi mỏng giật giật, dị tạm dừng một chút mới nói. Đi quạng mỏ, góc chuyện audio.com. Việc khai thác quặng là từng nhóm tiến hành, thú nhân tới quặng tinh rất nhiều cho nên dị hoàn toàn có thể đi theo một nhóm khác tới quặng mỏ, chỉ cần nói với người dẫn đầu một tiếng liền hảo, thú nhân có chút nóng lòng muốn rời đi thì sẽ đều làm như vậy, là điều thường thấy. Thời Nguyên đau đầu duỗi tay ở giữa mày xoa xoa, vẻ mặt mỏi mệt. Ngươi không thấy mệt, đi vào ngủ, Thời Nguyên nhìn dị, giải quyết dứt khoát nhiều ngày như vậy hắn cũng không biết nhãi con này ở nơi nào ngủ tạm, ăn cơm cũng là một ngày một bữa, thân thể y bây giờ lại rơi vào thời kỳ đặc thù, thật sự không yên tâm y làm bậy như vậy. Thấy dị còn đứng ở cửa không nhúc nhích, Thời Nguyên dứt khoát xuống giường, đem người kéo vào trực tiếp đem cửa khóa lại, chỉ vào giường nói. Đi, nằm trên đó, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Thái độ của Thời Nguyên cơ hồ có thể xưng là ngang ngược, tùy ý chỉ huy y, bất quá dị cũng không cảm thấy giống cái làm như vậy có vấn đề, ngoan ngoãn dựa theo chỉ huy nằm tới trên giường, y xác thật lâu rồi không có nghỉ ngơi qua. Quan hệ hai người hòa hoãn một ít, dị nghe theo lời chỉ huy của Thời Nguyên ngoan ngoãn ăn cơm rồi đi ngủ, Thời Nguyên bởi vì đã biết tâm tư của dị liền, không hào cùng y thân cận giống như lúc trước, chỉ hỏi tình trạng của vậy, cũng không có đi nhìn, dị nhẹ nhàng thở ra. Vảy trên người y luân phiên thay mới càng lúc càng nhanh, đối năng lượng khát vọng cũng càng lúc càng lớn, mỗi buổi tối đều phải sấn giống cái ngủ đem khăn trải giường nhiễm máu rửa sạch rồi lại trải lên, sau đó ở một góc trong phòng đứng nghỉ ngơi một đêm, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn giống cái đang ngủ chờ giống cái tỉnh lại liền làm bộ dáng mới ngủ dậy ngồi ở mép giường. Rốt cuộc cũng tới thời điểm khai thác quặng mỏ, dị xác định xung quanh giống cây an toàn sau liền, hướng chỗ sâu dưới lòng đất bên trong đi tới, một đường đi một đường hấp thu năng lượng, suốt 10 ngày đều không có bước ra. Thời Nguyên mặt vô biểu tình ở quặng mỏ tìm dị, gửi cho y tin nhắn đều vài ngày rồi cũng không có thấy hồi âm lại, nếu không phải ký chủ cùng người sở hữu đệ nhị quyền hạn có mối liên hệ trung gian làm hắn xác định dị còn sống, Thời Nguyên chỉ sợ đã sớm ngồi không yên. Bỗng nhiên nghĩ đến lần đó ở viễn cổ rừng rậm, thời điểm dị bị thương, hệ thống bị che chắn, kiểm tra đo lường không thấy tình huống của y, Thời Nguyên trong lòng cả kinh, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sẽ không phải dưới lòng đất cũng bị phong bế đi, mới không có tiếp thu đến giá trị sinh mệnh dị dao động đi. Dị ý thức được điểm này, Thời Nguyên hoàn toàn nóng nảy, lớn tiếng kêu gọi, hắn quá mức ỷ lại hệ thống, thậm chí ngay cả hệ thống đã nói với hắn, ở thế giới thú nhân không xác định được tính rất lớn đều đem quên mất, chỉ cảm thấy chỉ cần hệ thống không có cảnh báo giá trị sinh mệnh của dị giảm xuống chính là an toàn. Ở quặng mỏ chạy vội lên, Thời Nguyên sốt ruột vừa chạy vừa kêu. Hôm nay cũng đến ngày đi ra ngoài, ngay từ đầu trên đường còn đụng tới thú nhân hướng ra ngoài, đến mặt sau theo lộ trình 7 vạn 8 quải càng đi càng sâu, thậm chí ngay cả đèn trên vách đá đều không có, đen như mực rũi, không thấy 5 ngón tay. Góc chuyện audio.com. Chờ đến lúc đó Thời Nguyên phát hiện cảnh vật xung quanh có chút không đúng lắm. Hắn đã chạy một đoạn dài đến thông đạo không biết rõ liền, dừng lại bước chân, Thời Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, bóng tối luôn làm người ta bất an, hắn mở đèn hệ thống lên, ở chung quanh thắp sáng lên một mảnh nhỏ. Ánh sáng hệ thống cung cấp miễn phí thực nhỏ, Thời Nguyên ở thương thành mua đèn pha cường lực mở lên sau toàn bộ thông đạo đều bị chiếu sáng. Thông đạo nơi này giống như mới bị đào ra, rối loạn lung tung, còn có vết chảo ngân thật sâu, cũng không biết là chủng loại thú nhân gì ở nơi này đào loạn một hồi, bất quá hình thì hẳn là rất đại, bởi vì cái thông đạo này so với mấy cái bên ngoài còn muốn rộng muốn cao hơn. Hẳn là không nên ở nơi này, Thời Nguyên giơ đèn pha lên hướng phía trước chiếu, chỗ này cách phía trước xa đến mấy mét là cùng. Vì thế hắn liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, bước chân vội vàng, muốn chạy nhanh đi tìm gì. tùy tiện vào cái thông đạo, giống như mới vừa đào ra, trên vách đá tất cả đều là vết trào ngân thật sâu, thông đạo cũng vừa rộng vừa cao, chỗ cao nhất giống như là bị đâm ra tới, còn đang rơi đá xuống, Thời Nguyên lui về phía sau, bên trong quá nguy hiểm, chỗ cao nhất có thể cao hơn 10 mét, rộng cũng gần 7-8 mét, thú hình của thú nhân này thập phần khổng lồ. Đối cự thú không biết rõ luôn có thiên tính sợ hãi, Thời Nguyên lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị tinh thần chạy vào vườn gieo trồng một cách chớp nhoáng, hắn nhỏ giọng gọi dị, tránh đưa tới những thứ phiền toái không cần thiết. Ẩn ẩn, hắn nghe thấy một tiếng ngâm nga kỳ quái, đứt quãng ở chỗ sâu dưới lòng đất truyền đến, loại thanh ngâm này tựa hồ xuyên thấu linh hồn, mang theo cảm giác uy áp khó tả thẳng đến linh hồn cũng run rẩy theo. Hệ thống, ngươi nghe được không? Thời Nguyên ở trong đầu gõ hệ thống, không tìm được gì, hắn thật sự không muốn đi ra ngoài, vì thế cắn răng một cái đi vào thông đạo đi tìm, không có cái gì khác thường, ký chủ. Tiếng ngâm dài chấn động linh hồn lại vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí không khí đều ở dao động, Thời Nguyên nhìn không gian trước mắt vặn vẹo một chút rồi mới trở về bình thường, thanh âm ngâm nga kỳ quái càng ngày càng độc đoán, ẩn giác chọc thùng 9 tầng mây, cảnh cáo, đỉnh cấp thú nhân xuất hiện, cảnh cáo, đỉnh cấp thú nhân xuất hiện. Tiếng cảnh báo chói tai trong đầu vang lên, Thời Nguyên nghe được liền đau đầu, dưới loại tình huống này, Thời Nguyên đều có thể cảm giác được xung quanh biến hóa, nghĩ rằng mình khả năng muốn khó chịu lên, trên thực tế ngoại trừ thanh âm chói tai trong đầu làm hắn đau đầu ra thì không có phản ứng gì khác. Đỉnh cấp thú nhân, Thời Nguyên tắt hệ thống cảnh báo đi, do dự tiếp tục thâm nhập hay là hướng trốn đi, tiếng vang kéo dài không dứt là từ chỗ sâu bên trong truyền đến, phía trước bị che chắn, kiểm tra đo lường đến đỉnh cấp thú nhân tình huống không ổn định, kiến nghị ký chủ rút lui. Thời Nguyên vội vã chạy đi, nghe thấy hệ thống hảo tâm nhắc nhở, nói câu cảm ơn xong, cũng không có tiếp thu ý kiến của nó, dị còn không có tìm được, hắn không thể đi, hắn có hệ thống có vườn gieo trồng, có nguy hiểm tùy thời có thể trốn vào đi, cho nên, hắn muốn đi tìm dị, mang y ra ngoài, đứa nhỏ mới 18 tuổi, sinh mệnh còn rất dài, cũng không thể ở lại quảng tinh này. gocchuyenaudio.com Mỗi một cái quảng mỏ đều đi tìm, Thời Nguyên vô cùng cảm tạ lúc trước hệ thống đưa cho hắn thuốc cường hóa, khiến tốc độ hắn có thể nhanh như vậy, càng chạy càng sâu, trong thông đạo đen như mực chỉ có một mình hắn, thở gấp gáp kêu tên dị, lại không có bất luận hồi âm nào, Thời Nguyên tâm dần dần trầm hạ xuống. Động tĩnh của thú nhân kia càng lúc càng lớn, dưới lòng đất đều rung chuyển, vô số hòn đá buông lỏng lăn xuống, tất cả mọi người trên quảng tinh đều nghe thấy và cảm nhận được động tĩnh này, thú nhân đào quảng ở dưới lòng đất đều cuống quýt chạy ra ngoài, vạn nhất bị đè ở trong ngầm không ai cứu liền thảm, mà Thời Nguyên còn đang ở chỗ sâu trong thông đạo ngoằn ngoèo đi tìm dị ký chủ. Thời Nguyên ở thời điểm thanh âm máy móc chói tai của hệ thống vang lên tránh được tảng đá lớn rơi trên đỉnh đầu, hắn dừng bước lại, hoảng sợ vô thố nhìn xung quanh, hắn không tìm thấy gì. Đứa nhỏ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hắn vẫn còn rất nhiều điều còn chưa nói. Như thế nào liền không tìm đến hắn, sau khi thu thập khoáng thạch từ ba lô dị sau, hắn đều hảo hảo bảo tồn cho y, đến thời điểm hắn dự định rời đi thì cấp cho dị, làm y có thể áo cơm vô ưu sinh hoạt đi xuống. Chấn động dưới lòng đất càng ngày càng cường liệt, Thời Nguyên phải chống vách đá mới đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi đều không có huyết sắc, ký chủ kiến nghị rút lui. Hệ thống nói lại lần nữa, Thời Nguyên nhìn chung quanh, trừ bỏ ánh đèn pha, không còn ánh sáng nào khác, cũng không nghe thấy gì đáp lại, hắn rốt cuộc cũng hướng trốn đi, kéo bước chân nặng nề, ở hệ thống nhắc nhở tránh đi các loại hòn đá rơi loạn. Hắn không thể chết được, còn phải về nhà, Thời Nguyên đi ra ngoài một lúc sau, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, bước chân nâng lên tới, đúng lúc này, vách đá phía sau kịch liệt đong đưa, đá vụn lớn không ngừng lăn xuống, Thời Nguyên quay đầu nhìn lại, lập tức chạy đi, nếu như không chạy mà nói hôm nay liền bị chôn sống ở chỗ này. Một tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến, cùng với tiếng hít thở nặng nề của thú loại, Thời Nguyên da đầu đều tê dần, biết rõ tên đỉnh cấp thú nhân đang đuổi ở phía sau hắn. Không biết có phải vì đèn pha hay không, Thời Nguyên nghĩ đến tập tính của một số động vật liền chạy nhanh tắt đi đèn pha, đầu cũng không dám quay lại dựa theo mệnh lệnh của hệ thống chạy về phía trước. May mà hắn còn có hệ thống có thể dựa vào. Thú ở phía sau càng ngày càng gần, Thời Nguyên thậm chí cảm nhận được hô hấp của nó phả vào lưng mình, không biết ở phía sau mình rốt cuộc là cái dạng gì, mà lúc này thể lực hắn cũng đã đến cực hạn. Đừng chạy, trong đầu thanh âm lãnh lẽo thuộc về dị truyền đến, Thời Nguyên cả kinh, phản xạ có điều kiện dừng bước chân lại, mà lúc này, thanh âm của dị lại ở trong đầu hắn vang lên. Là ta, đừng sợ, thú loại không biết ở phía sau cũng ngừng lại, cách hắn rất gần, đều có thể cảm nhận được hô hấp, lại không có giống như tưởng tượng lúc trước của Thời Nguyên, sẽ một mụm ăn hắn. Não bộ đều tê liệt, Thời Nguyên xoay người sang chỗ khác, đập vào mắt là hai chỉ kim quang thú đồng lấp lánh, chấn định bật đèn pha lên, nhìn thấy tình huống trước mắt sau, thử thăm dò mở miệng. Dị, cự thú trước mắt gật gật đầu, đồng thời tự âm trầm thấp của dị cũng vang lên trong đầu Thời Nguyên. Là ta, chấm, nửa ngày không nói chuyện ngơ ngác nhìn. dị, góc truyện audio.com. Trước mắt Thời Nguyên đầu óc quỷ dị nhớ đến hình ảnh nào đó đã từng khiến hắn khó có thể quên được, nghẹn ra một câu. Đừng ở trước mặt người khác biến thành thú hình. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 43, cách chương.